Sau khi nữ chính tỉnh lại, chương 40 tên thủy tổ này giả vờ đứng đắn, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, siêu mọi người ngẩn ra, suýt nữa còn tưởng bản thân hoa mắt, có lẽ người nọ không phải quốc vương chăng? Nhưng ở đất nước họ trừ quốc vương ra còn có huyết tộc sở hữu mái tóc bạc thứ hai sao? Không phải màu tóc đó chỉ có ở thủy tổ à, nhưng nếu đó là quốc vương, vậy thì chuyện gì đang xảy ra trước mặt họ thế? Tang La ngẩng đầu để Idol lau cho mình, cảm nhận được làn vải mềm mại lướt qua mặt. Nhìn khuôn mặt của Idol, cô nhạy bén nhận ra sự căng thẳng của anh. Tim Idol đập cực nhanh, vẫn luôn quan sát biểu cảm của Tang La. Ino đã cho cô xem đoạn video đó rồi sao? Cô ấy bài xích việc ở gần mình sao? Chồng cô ấy rất bình tĩnh, cũng không bài xích mình, chắc Ino còn chưa kịp cho cô ấy xem. Nghĩ vậy, Idol liền thoáng thả lỏng. Ngay sau khi Idol xuất hiện, binh lính săn lùng con bệnh huyết tộc cũng tới nơi, nhưng bọn chúng đều bị quốc vương tiêu diệt hết cả rồi, vậy nên họ không có việc gì để làm, chỉ phải đứng nghiêm bên cạnh chờ lệnh. Xe cảnh sát, xe cấp cứu cũng lần lượt tới đây, hiện trường trở nên bận bịu và hỗn loạn, Tang La cũng nhanh chóng cùng Idol lên xe rời khỏi nơi này. Trên đường trở về vương cung, Idol thấy Tang La dính máu khắp người, lại nổi giận. Anh khẽ mím môi, lạnh lùng hỏi, ở ngoài cung vui sao? Còn chưa bắt đầu chơi đâu, Tang La nói cầm rẻ từ từ lao kiếm, còn tiếc à, cha, người đang giận sao? Tang La ngay lập tức nhìn anh, nét ngây thơ khiến người ta tức giận. Con không thể ra khỏi cung chơi à? Trước đây mỗi lúc muốn ra khỏi cung cô sẽ dè dặt dò hỏi, hiện nay thì đừng nói là tiền trảm hậu tấu, bị bắt về còn chẳng hề sợ hãi chút nào. Không hiểu sao Idol lại cảm thấy mình bị cô, ăn, chắc rồi, điều này khiến anh bực mình không thôi, anh có thể nói gì bây giờ? Anh có thể làm gì được cô cơ chứ? Tùy con, cuối cùng anh nói vậy, nhưng dường như vẫn đang giận dỗi. Khóe miệng Tang La cong lên, kề sát vào người Idol, ôm cánh tay anh. Cha thật tốt, kiếm người tặng thật lợi hại. Yêu cha, cục tức đang nghẹn trong ngực ngay lập tức được xả đi phân nửa, Idol chê. Bẩn chết đi được, nhưng không đấy Tang La ra mà mặc cho cô tùy ý ôm rồi lại cọ bôi thứ máu hôi hám vì nhiễm virus của con bệnh huyết tộc lên khắp người. Sự chú ý của dân mạng với sự việc này đã lên đến đỉnh điểm, quan tâm đến tình hình thương vong. Đến chuyện đã xảy ra với đám con bệnh huyết tộc, với quốc vương và nữ anh hùng. Đẹp trai, kia, rất nhanh đã có người căn cứ vào thanh kiếm kia để nói nữ anh hùng bí ẩn nọ là vương nữ Tang La. Tang La đã từng khoe ra thanh kiếm nọ trong một bài đăng Weibo, lúc đó ngoài chú ý đến quốc vương ra, dân mạng còn đặc biệt chú ý đến đá lông công và phỉ thúy Adam đã cạn kiệt được mấy trăm năm gắn trên thanh kiếm kia. So sánh từ thanh kiếm đến bản lĩnh rồi vóc dáng, thêm vào đó là cách đối xử đặc biệt của quốc vương đối với cô, chắc như đinh đóng cột rồi. Cứ vậy, tôi cũng hiểu tại sao quốc vương bệ hạ lại xuất hiện rồi. Vương nữ điện hạ quá đẹp trai. Chẳng trách quốc vương lại cưng chiều ngài ấy như vậy, ai sẽ không yêu chứ. Tôi đã quỳ gối dưới làn váy thạch lựu của vương nữ điện hạ rồi. Quỳ gối dưới làn váy thạch lựu, một câu ngạn ngữ Trung Quốc xuất hiện vào thời Đường, ý chỉ đàn ông tôn thờ người phụ nữ xinh đẹp đến khuynh đảo. Tôi là sinh viên được cử tuyển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào trường đại học tốt nhất trong nước, đầu óc thông minh thành tích xuất sắc có thể nói là thiên tài, nhưng làm thế nào mới có thể lấy được vương nữ đây? Cử tuyển, nói đơn giản thì là tổ chức A liên kết với tổ chức B, cử một người trong tổ chức mình đi học ở tổ chức B mà không cần thi tuyển, người nọ sau khi tốt nghiệp sẽ trở lại phục vụ cho tổ chức A. Sau khi sự thật được tìm ra, bộ phận quan hệ công chúng của vương cung liền đăng Weibo, vương nữ điện hạ đã về cung, không có việc gì, đừng lo. Thông tin được chính thức xác nhận, mọi người cũng êm mà không phải lo lắng gì nữa, không cần lo sẽ đột nhiên cua gấp, được thông báo rằng nữ anh hùng là một người khác. Đoạn phim ghi lại cảnh cô cứu người cũng được chia sẻ đủ kiểu, rất nhanh trên hot search chỉ toàn là những đề tài có liên quan. Tất nhiên cảnh quốc vương động thủ cũng không bị bỏ qua. Thật ngọt xin lỗi, tôi biết là cha con, nhưng... Tôi, ủng hộ tà giáo, lầu trên ủng hộ tà giáo. Một, fan gán ghép có thể đừng buồn nôn như vậy không? Tam quan của các người đâu rồi? Tôi sắp nôn ra rồi đấy. Thực sự đã chịu đựng đám fan gán ghép đủ rồi đấy, cái gì cũng oai oai được, cha con người ta mà cũng oai oai, buồn nôn. Tuy tôi cũng muốn nói tà giáo tốt nhất nên khiêm tốn chút, nhưng câu nói ở trên cũng hơi quá đáng rồi, quý tộc cưới hậu duệ của mình nhiều như hằng hà sa số ấy, cũng có nhiều huyết tộc biến đổi người thân của vợ mình, theo như cách nói của các người thì đây cũng là loạn luân sao? Huyết tộc họ cũng có quan niệm loạn luân, tiền đề là giữa hai người thật sự có quan hệ huyết thống. Rất nhanh một cuộc tranh cãi đã nổ ra. Sau khi quốc vương xuất hiện, bốn người thuộc quân phản loạn đã bỏ chạy ngay lập tức. Ino mở cửa xe van đón họ lên. Hiện tại nên đi theo hướng nào đây? Ino hỏi họ. Căn cứ của quân phản loạn được giấu rất kín, đến cả người của Ino còn không tìm được. Ino tất nhiên sẽ không biết nên đi về hướng nào rồi. Họ vốn định dẫn Ino đến căn cứ gặp mặt lãnh đạo đương nhiệm, nhưng hiện tại chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi chỉ cho anh ta lái đến một cứ điểm nhỏ. Ino cho rằng họ có việc khác phải làm, dù sao cũng là căn cứ của quân phản loạn mà, đâu có chuyện cứ tùy tiện như vậy là một phát mở cửa ra ngay. Tuy nhiên, anh ta không biết rằng cô gái nhai kẹo cao su nói muốn đi vào phòng rửa tay lại liên hệ với đầu não. Chúng tôi cho rằng phán đoán của Greg là sai lầm, e rằng vương tử Ino sẽ không thể đáp ứng được kỳ vọng của chúng ta về một vị lãnh đạo. Tại sao ư, khi thấy vụ tập kích của nhất nhiều con bệnh huyết tộc anh ta vì không để lộ bản thân mà chẳng cứu một người nào cả. Anh ta là huyết tộc đời thứ hai, tuy không thể so được với quốc vương nhưng chí ít cũng có thể nhanh chóng tiêu diệt đám con bệnh huyết tộc đó chứ. Tôi không cho rằng anh ta sẽ hy sinh bản thân cho lợi ích của tập thể, tôi cảm nhận được sự ích kỷ của anh ta. Ít nhất vụ việc này cũng nhắc cho chúng ta biết vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào Ino. Chúng ta còn chưa hiểu anh ta. Chấm, đúng vậy, đây là nhận định của cả bốn bọn tôi. Tạm thời không thể kết nạp và tin tưởng anh ta được. Đây là quyết định chung của bốn cán bộ, lãnh đạo quân phản loạn không thể không coi trọng, vậy là kế hoạch ban đầu đã bị xóa bỏ, việc Ino có được đẩy lên làm lãnh đạo hay không cũng trở thành ẩn số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Annie và Tạ Vivi ở bên ngoài nhà vệ sinh nghe cô gái nhai kẹo cao su nói vậy, mạch não hai người hiếm khi giao nhau, lập tức nghĩ con cờ Ino này phế rồi. Có Ino đuổi giết phía sau, Ino lại không được quân phản loạn bảo vệ hay che giấu, anh ta cách ngày chết không xa đâu. Tạ Vivi cực kỳ không cam tâm, lãng phí nhiều thời gian trên người anh ta như vậy, kết quả lại thành công dã tràng. Tang La là con rán đập không chết sao? Tại sao vẫn chưa chết vậy? Tại sao có thể lợi hại như vậy chứ? Nó phải nợ cửa hàng một khoản lớn mới mua được thứ đồ khiến Tang La tỏa ra mùi hương hấp dẫn con bệnh huyết tộc bao vây tấn công cô ta, nhưng cô ta vẫn giải quyết được. Quên đi, chuyện đã đến nước này còn có thể làm gì được nữa? Chọn lại nam chính dự bị đi, Tạ Vivi tức giận nói. Vậy là Annie rời khỏi Ino. Thật ra Ino cũng mờ mờ cảm thấy trước đó bản thân đã làm sai, anh ta nên xuống xe, dù chỉ cứu một người thôi. Nhưng lúc đó nỗi sợ hãi với Ino đã chiếm thế chủ đạo, đến mức khiến anh ta lựa chọn sai lầm, đến lúc anh ta muốn ra tay cứu vãn thì Tang La đã trở thành nhân vật xuất chúng nhất rồi, anh ta bỏ lỡ thời cơ, có ra tay cũng chỉ thừa thãi mà thôi. Anh ta cho rằng chuyện đã đến nước này, khi suýt nữa đã hợp tác với quân phản loạn thì chỉ ít bản thân còn có cơ hội ngụy biện để cứu vãn tình thế. Không ngờ họ lại mẫn cảm và thận trọng như thế, nếu không cũng không thể ngầm phát triển thế lực trong nhiều năm mà chưa bị Ino tận diệt. Bốn người kia như chợt trốn vào một đường hầm nào đó vậy, đột nhiên biến mất tăm, bỏ lại Ino trong cứ điểm nhỏ này. Rất nhanh quốc vương quân đã đến, đám dân mạng cũng tinh mắt nhận ra bóng dáng của Ino và Annie trong đoạn phim trên. Vì lúc đó tắc đường đến mức không ra gì nữa, hai người họ không tài nào lái xe đi được mà chờ ở đó thì sợ bị kẹt lại, vậy nên bèn xuống xe lén lút rời đi, kết quả là bị máy bay không người lái quay trúng. Mới đầu mọi người không tin Ino có ấn tượng không tệ trong lòng họ, một vương tử huyết tộc hoàn mỹ. Anh ta dịu dàng lương thiện lại dân chủ, vì đã từng sống trong xã hội loài người đến lúc trưởng thành nên sau khi biến đổi cũng có thể đồng cảm với nhân loại. Mà Annie cũng không tệ, sao họ có thể ngoảnh mặt làm ngơ với thảm họa đang diễn ra trước mắt lúc đó được. Lúc này lại có không ít người đăng tải một bức ảnh, trên đó có ghi lại cảnh Ino trong bộ trang phục giống hệt như trong đoạn phim kia bị quốc vương quân truy bắt. Mọi người bàn tán sôi nổi, họ chỉ có thể chờ người phát ngôn của chính phủ tổ chức họp báo đưa ra một lời giải thích. Bên trong vương cung, Ino nhận được một báo cáo khám nghiệm tử thi khẩn cấp bởi vì họ còn phát hiện được thi thể của huyết tộc trong đống xác chết con bệnh huyết tộc kia. Thanh kiếm có chứa máu của Ino dễ dàng cắt qua làn da đau thương bất nhập kia của huyết tộc khiến chúng không thể sử dụng khả năng tự lành mạnh mẽ của mình, hơn nữa tên này cũng không phải huyết tộc lâu đời gì, bị Tang La tưởng là con bệnh huyết tộc G3T chết trong cuộc hỗn chiến. Huyết tộc lẫn trong đám con bệnh này tất nhiên là có liên quan tới chúng, bình thường sẽ không có chuyện nhiều con bệnh huyết tộc đồng loạt xuất hiện như vậy. Trừ khi một số lượng lớn nhân loại bị tiêm vào virus trong cùng một thời gian, cùng một địa điểm rồi được thả ra. Vụ việc lần này là nhằm vào Tang La. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay đứng sau chuyện này đã chuẩn bị từ sớm, toàn bộ những huyết tộc trong đó đều chưa từng lộ diện trước công chúng, hơn nữa số máu chảy ra đã sớm lẫn vào máu của con bệnh huyết tộc, vậy nên cũng không thể điều tra ra được chúng là hậu duệ của gia tộc nào từ thi thể của mấy huyết tộc kia. Sắc mặt Aino lạnh lẽo, đã vậy thì vật tẫn kỳ dụng, đi, mấy thi thể kia đủ để sản xuất ra không ít vũ khí. Vật tẫn kỳ dụng bắt kiệt toàn bộ giá trị sử dụng của một đồ vật. Rõ. Phía quốc vương quân đã bắt được Ino, Ino cũng không thể tha mạng cho cậu ta được nữa, nhưng hiển nhiên là anh cần một cái cớ để chặn miệng công chúng, để Tang La chấp nhận chuyện Ino bị giết. Vậy nên đổ sự việc lần này lên đầu cậu ta cũng là một cái cớ không tệ. Ino bị bắt cũng biết mình sắp chết rồi, nhưng vẫn không cam tâm, cố gắng để phụ tá tìm Tang La cứu mình. Nhưng Tang La còn chưa đến thì quốc vương đã tới rồi. Bên trong căn phòng giam âm u, Ino bị giam trong nhà giam đặc chế cho huyết tộc. Khi thấy bóng dáng cao lớn, hoa lệ lại đầy dồn áp của Aino chậm rãi tiến vào, anh ta lại như nhìn thấy thần chết đi vào phòng ngủ của mình, sợ đến mức cả người run lên cầm cập. Anh ta cầu xin tha mạng, còn rơi lệ, nhưng Aino không hề dừng lại, vẫn từng bước tới gần. Ngay khi Aino giơ bàn tay nhợt nhạt lạnh lẽo lên, móng tay sắc nhọn vươn ra từ ngón tay nuột nà đâm vào ngực anh ta, Aino cam chịu, điên cuồng cười mắng. Ông nên giết tôi từ sớm, từ lúc ở phòng làm việc ấy, hiện nay đã quá muộn rồi. Động tác của Aino đột nhiên khựng lại, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng thoáng thay đổi. Cậu có ý gì? Ha ha ha ha ha, ông hỏi tôi có ý gì ư? Ha ha ha ha, ông quá ghê tởm, Tang La chắc chắn sẽ không tha thứ cho ông, càng không ở bên ông, ha ha ha ha ha. Tiếng cười bật đi, bàn tay Aino tay đã lạnh lùng đâm vào lồng ngực bóp nát trái tim anh ta. Chấm, hết chương 40, cách chương.